Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1165, chương 1166, đoạt mệnh. Này thanh kiếm ẩn chứa đủ để đem một tòa núi nhỏ nạy lên lực lượng. Dù là Hạ Bạt Nhạc tâm mạch so chân chính huyền thiết còn cứng rắn hơn, cũng vẫn như cũ sẽ bị này thanh kiếm lực lượng ép thành bánh, ép thành vỡ vụn. Loại này ma biến bản thân liền sẽ đối sau này thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Dù là trong chiến đấu lộ ra vô cùng cường hoành, nhưng bị thương càng nặng, ở ma biến lực lượng tiêu tán về sau, liền càng không có khả năng khôi phục. Tâm mạch nếu là triệt để vỡ vụn, dù là Hạ Bạt Nhạc còn có thể tiếp lấy chiến đấu. Nhưng chiến đấu kết thúc về sau, hắn cũng nhất định sẽ chết đi. Song khi dạng này kiếm ý thẳng nạy ra hắn tâm mạch, dù là hắn tay phải năm ngón tay đều là đoạn, hắn thân thể vẫn là lộ ra ổn định dị thường. Cũng không phải là chỉ là ma biến đem trong nhục thể thống khổ chi ý toàn bộ xóa đi, mà là đây hết thảy nguyên bản ngay tại hắn kế hoạch khả năng bên trong. Hắn tại vận dụng ma biến dạng này thủ đoạn lúc, liền đã rõ ràng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể đánh bại ma tông, mới có thể đem ma tông giết chết. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, phun tại rồi ma tông trên người. Này ngụm máu tươi bên trong ẩn chứa đáng sợ chân nguyên lực lượng, liền cùng một đạo pháp kiếm trực tiếp bổ vào ma tông trên người không có khác biệt. Trừ cái đó ra, này ngụm máu tươi bên trong còn ẩn chứa một luồng đối với ma tông mà nói tràn đầy cực lớn sức hấp dẫn hương vị. Hạ Bạt Nhạc lúc này rõ ràng còn sống khỏe ri, nhưng này ngụm máu tươi bên trong tràn đầy khí tức tử vong nồng nặc, tựa như là có một tên giống Trầm Niệm như vậy mạnh mẽ người tu hành đột nhiên chết đi. Những kia tinh thuần nguyên khí bao hàm ở rồi này một ngụm máu tươi bên trong. Lúc này ma tông cũng đã tiếp cận cực hạn, hắn trong tiềm thức tự nhiên rất hy vọng có tươi mới nguyên khí cùng lực lượng có thể bổ sung. Dạng này hấp dẫn cực lớn lực, rất dễ dàng nhường một người tâm trí có chỗ dao động. Nhưng mà ma tông không có, hắn thân thể vẫn như cũ giống như là một khối vô cùng tinh khiết lưu ly. Tâm tình của hắn vẫn không có bất luận cái gì ba động. Trong cơ thể hắn nguyên khí vẫn như cũ chỉ tiêu mà không kiếm. Oanh một tiếng tiếng vang, ma tông trước người sóng khí phun trào, này một ngụm máu tươi vỡ nát thành rồi vô số nhỏ xíu hạt tròn, ngược lại đảo ngược ở Hạ Bạt Nhạc trên người. Hắn thân thể có chút hướng về sau uốn lượn, giống như là muốn bị đánh ngã, nhưng là hắn chuôi kiếm này vẫn như cũ hướng lên nảy ra đi. Hạ Bạt Nhạc cảm giác được trái tim của mình bị áp bách đến cơ hồ đã ngưng đập. Nhưng cũng liền tại lúc này, hắn đã hoàn thành chỗ có chuẩn bị. Hắn tràn ngập các loại sắc thái đồng tử bỗng nhiên biến thành rồi đỏ tươi. Một mảnh đỏ tươi, thuần túy đỏ tươi, tựa như là một vũng máu tươi, không có bất kỳ cái gì tạp màu. Phốp, Ma Tông há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khí hải hướng bên ngoài phồng lên, thiên mệnh hộp máu nguyên bản đã bị hắn chân nguyên triệt để áp chế. Cùng hắn thân thể dung hợp, cơ hồ đã biến thành rồi hắn viên thứ hai trái tim. Nhưng mà lúc này, đến từ Hạ Bạt Nhạc khí cơ đem thiên mệnh hộp máu phong ấn triệt để giải trừ. Loại kia hoàn toàn không thuộc về phương này thiên địa lực lượng bỗng nhiên cùng hắn chân nguyên tách ra đến. Thiên mệnh hộp máu ở trong cơ thể hắn một lần nữa biến thành xa lạ pháp khí, liền muốn ngạnh sinh sinh từ hắn trong thân thể tránh ra. Ma tông trên mặt lạnh lùng rốt cục có rồi một chút rõ ràng tâm tình chập chờn. Hắn rất bội phục Hạ Bạt Nhạc ngay từ đầu kỳ thật liền có thể dẫn động thiên mệnh hộp máu lực lượng, nhưng thẳng đến loại thời điểm này mới đưa loại này lực lượng chân chính hiển lộ ra. Ngay tại lúc này hiển lộ ra, cũng đã đoạn tuyệt rồi song phương chỗ có đường lui. Trong nháy mắt này, hắn không có phẫn nộ cùng sợ hãi, hắn đầu óc bên trong chỉ là xuất hiện rồi cái hải đảo kia. Tên kia đang chờ hắn một ngày nào đó có thể trở về mục dương nữ. Hắn trên gương mặt máu thịt trong nháy mắt khô cạn xuống dưới. Hắn tựa như là lại trong nháy mắt già nua rồi hơn 10 tuổi. Hắn thân thể chân chính phát sáng lên, tựa như là một vòng sáng tháng. Từ trong thân thể của hắn bên trong nở rộ thánh khiết tia sáng ở này trong nháy mắt gắt gao đè lại. Thiên mệnh hộp máu, trong tay hắn cửu U Minh Vương kiếm vẫn như cũ hướng lên nảy ra đi. Hạ Bạt Nhạc trái tim không có vỡ nứt, hắn cổ tay phải đứt từ cổ tay. Hắn đoạn bên dưới tay phải tựa như là một đóa khô héo đóa hoa. Nhưng trong đó bắn ra một loại lực lượng quỷ dị, gắt gao đem cửu U Minh Vương kiếm lực lượng đè lại trong nháy mắt. Cùng lúc đó, hắn tay phải mang theo mãnh liệt chôn vùi chân nguyên khí tức, rơi vào rồi ma tông trên người. Phốc một tiếng, hắn cùng ma tông trên người riêng phần mình đã tuôn ra một đầu sóng máu. Hai người gần như giằng co cùng một chỗ thân thể. Tại lúc này song phương chân nguyên đều không cách nào khống chế. Cũng bắt đầu hỗn loạn bảo tẩu nháy mắt. Rốt cục phân ra, hai người thân thể đều theo lấy đầu này sóng máu tuôn ra. Bị khủng bố khí kình hướng về sau nổ bay ra ngoài. Hạ Lan Hắc Vân thân thể có chút rung động, nàng đã đưa tay ra. Nhưng mà nàng phát hiện chính mình căn bản không có khả năng đỡ được bay ngược ma tông. Hắn cùng Hạ Bạt Nhạc loại này lực lượng, đủ để như cùng ngày đó Lâm Ý đâm chết tên kia thần tướng một dạng. Đem nàng thân thể đâm đến chia năm xẻ bầy, ma tông thân thể bay qua bên người của nàng, hướng phía sau nàng càng xa xôi rơi xuống. Sóng khí trong tiếng nổ vang lên rồi một tiếng không đè nén được kinh hô. Đây là Tiêu Tố Tâm phát ra âm thanh. Nàng nhìn thấy Hạ Bạt Nhạc tay phải đã đứt từ cổ tay, mà lại ngực bụng bên trên mở ra rồi một đạo đáng sợ khe. Máu tươi không ngừng chảy ra đến, nhưng Hạ Bạt Nhạc tay phải lại nắm lấy một đoàn đẫm máu máu thịt. Máu thịt bên trong không ngừng tỏa ra lấy một loại dị dạng nguyên khí ba động. Hạ Bạt Nhạc trong mắt đỏ ý bắt đầu thối lui. Oanh, ở ma tông thân thể rơi xuống đất đồng thời, hắn ma biến sau thân thể cao lớn cũng như cùng một ngọn núi nghiêng đổ loại nện ở trên mặt đất. Phốp, một chùm máu tươi cùng biến mất biến hóa dược khí từ hắn ngực bụng bên trong phun ra đến. Hạ Bạt Nhạc cảm thấy rồi cực độ suy yếu. Hắn nở nụ cười khổ. Hắn không có nghĩ đến chính mình lại có thể bị người bước đến loại trình độ này. Có lẽ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nếu không phải mình trên tay còn đang nắm dạng này một cái pháp khí, hắn kỳ thật đã bị người giết chết. Hắn sinh cơ sẽ ở ma biến dược lực tiêu trừ về sau mà chậm rãi tán đi. Thân thể bất luận cái gì kỹ năng đều không thể chống đỡ tiếp. Hắn đương nhiên nghĩ tới chiếm lấy thiên mệnh hộp máu, nhưng căn bản không có nghĩ đến cần dùng dạng này phương thức đến thu được. Cũng không có nghĩ đến gặp phải loại này cực quả nhiên hoàn cảnh. Cần dùng cái này đồ vật để cho mình sống sót. Hắn cười khổ, không có chút do dự nào. Hắn tay phải trở tay đem từ ma tông thể nội ngạnh sinh sinh cầm ra đến thiên mệnh hộp máu hướng phía chính mình ngực bụng bên trong vết thương nhét đi vào. Trong cơ thể hắn máu tươi chảy xuôi ở dính dấp ma tông máu thịt thiên mệnh hộp máu bên trên. Thật sự tựa như là ma tông nói tới vô số giòi bọ một dạng ở thiên mệnh hộp máu bên trên bò. Đi, ma tông âm thanh vang rồi lên. Hắn chán nản ngã ngồi ở một đống tán loạn gạch đá bên trong. Hắn nơi khí hải cũng có một cái đáng sợ vết thương. Máu tươi cũng đang không ngừng tuôn ra. Hắn nhìn lấy đi tới trước người mình Hạ Lan Hắc Vân. Nói rằng, Hạ Lan Hắc Vân biết rõ ma tông muốn nàng mang theo U Minh thần tầm cùng cửu U Minh Vương kiếm rời đi. Nhưng nàng chưa hề nói bất luận cái gì. Nàng khom người xuống, đem ma tông vác tại rồi trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.